trắng chiêu hạt gạo trắng ngần. Mẹ nuôi ta lớn thảo tần sớm hôm. Một thời rơm rạ chở che, một đời in dấu mẹ cha tháng ngày. Nắng mưa bao tô âu thơ, lời ru mẹ vọng xót xa. Con đi tìm xuân về với quê, mong làm nên lúa đầy ấm quê mẹ, cho mùa vàng gió đưa hương. Quê ơi đường đời chân, ta đi suốt thời trai trẻ, có thỏa lòng ước mong. Quê ơi đường đời chân, nên ta mong mãi là con trẻ để được nghe mãi tiếng ru hời, để được nghe mãi tiếng ru hời. Gạo trắng ngần mẹ nuôi ta lớn thảo tần sớm hôm. Một thời rơm rạ chở che, một đời in dấu mẹ cha tháng ngày. Nắng mưa bao tô lời ru mẹ vọng xót xa. Con đi tìm xuân về với quê, mong làm nên lúa đầy ấm quê mẹ, cho mùa vàng gió đưa hương. Quê ơi đường đời chân, ta đi suốt thời trai trẻ, có thỏa lòng ước mong. Quê ơi đường đời chân, nên ta mong mãi con trẻ để được nghe mãi tiếng ru hời, để được nghe mãi tiếng ru hời. Quê ơi đường đời chân, ta đi suốt thời trai trẻ, có thỏa lòng ước chân, nên ta mong mãi là con trẻ để được nghe mãi.